Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, huyết mạch thân tình. Ngụy Trọng là không tốt qua mặt. Hắn tất có phản chế thủ đoạn. Bất quá, trước tiên có thể thử dò xét một cái. Nhìn hắn có hay không thức thời. Không phải, bản cung đối với hắn sẽ không còn khách khí. Ngọc Chiêu Vân hừ nói. Kiều Không Thư Văn. Các ngươi theo giúp ta muốn đi thăm viếng ông ngoại. Cậu bọn hắn, Triệu Tinh Thần quyết định đi nhà ông ngoại một chuyến. Dù sao, máu mủ tình thâm, ông ngoại một nhà lại không chào đón chính mình. Nhưng là, cái này phần huyết mạch thân tình vẫn là khó mà dứt bỏ. Bái cũng vô dụng, bọn hắn khẳng định sẽ không giúp đỡ. Lý Thư Văn đứng lên, khe khẽ lắc đầu. Ta chỉ là nghĩ nhìn thái độ của bọn hắn. Xem bọn hắn sẽ tuyệt tình đến mức nào. Đến lúc, thái độ của bọn hắn chính là ta tương lai muốn đối bọn hắn hồi báo. Triệu Tinh Thần một mặt băng lãnh nói, người đại cữu Lạc Phương Bình Quý là tam phẩm đại quan, ngự thủ kinh cơ nơi, lần trước hẳn là cũng tại tu võ điện a. Lý Thư Văn nói, tại. Triệu Tinh Thần hai mắt phát lạnh, gật đầu nói, hắn khẳng định không có đánh với ngươi chào hỏi. Lý Thư Văn ngắm Triệu Tinh Thần một chút, nói, hoàn toàn chính xác. Triệu Tinh Thần hừ nói, ai, chấm ngoặc kép. Lý Thư Văn bất đắc dĩ thở dài, nói, loại này thân thích, không cần cũng thôi, tăng thêm phiền não. Thấy, ta ngược lại muốn xem lòng của bọn hắn có phải hay không sắt đá. Triệu Tinh Thần hừ nói, Lạc Tả dẫn đường, không lâu liền đến Lạc Phủ. Khí phái tự không cần phải nói. Dù sao, Lạc gia tại Lạc Hương để làm quý phi về sau gà chó lên trời cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Mẫu thân Lạc Hương ở nhà đứng hàng lão tam, tổng cộng có 6 cái huynh muội. Phụ thân Lạc Nhất Tiếu, mẫu thân Liễu Thu Sương, đại ca Lạc Phương Bình, cửu môn phó đề đốc, nhị ca Lạc Viễn Đông, tại Lạc gia chủ trì thương đạo, tại Ngọc Kinh Thành cũng hỗn ra một mảnh bầu trời. Tứ cô Lạc Thanh Mai, gả cho Đông Hầu chi tử Tiêu Trấn, hiện tại Ngọc Kinh Phủ Tổng Đốc đảm nhiệm binh đường ti sử ti chức. Ngũ cữu Lạc Phú Cường, đầu óc đụng hỏng, là nửa đồ đần. Lục muội Lạc Doanh Doanh nhỏ nhất, năm nay cũng liền chừng 20. Nghe nói từ nhỏ đi theo mẫu thân chơi. Người Lạc gia đối với Triệu Tinh Thần không tốt, nàng sinh khí, cho nên, lão cô nương, còn khuê nữ. Lạc Tả, có thiệp sao? Mới vừa đi tới viện cửa liền cho hộ viện đầu mục Lạc Phi cản lại. Mù mắt chó của ngươi, không thấy được thân vương tới rồi sao? Lạc Tả há mồm liền mắng. Lão gia không có giao đãi, ai cũng không thể tiến. Lạc Phi một mặt phách lối nói. Ngươi tên cẩu nô tài, cháu trai đến ngoại công nhà còn muốn bái thiếp. Ta hút chết ngươi. Lạc Tả tức điên lên, vung lên bàn tay liền quất đem đi qua. Tốt, ngươi cho thông báo một cái chính là. Triệu Tinh Thần nhíu mày nói, các ngươi chờ lấy. Lạc Phi nên cũng không dám đối với sợ Triệu Tinh Thần, trở về một tiếng hướng trong viện chạy. Không lâu chạy trở về, nói là đại gia nhị gia bọn hắn đều không tại. Lý Thư Văn khóe miệng nhếch lên, nhìn xem Triệu Tinh Thần, ông ngoại của ta bà ngoại đâu? Triệu Tinh Thần biết bọn gia hỏa này đều trốn tránh chính mình. Đến chùa miếu điểm hương đi. Lạc Phi đáp nói. Nhà ai chùa miếu? Triệu Tinh Thần hỏi. Không rõ ràng. Lạc Phi lắc đầu nói. Bành. Trực tiếp bị Triệu Tinh Thần một cước đạp lăn lộn đập vào cửa lớn bên trên. Người dám đánh ta? Lạc Phi sờ lấy thái dương máu tươi, kêu to. Lập tức, 10 cái hộ viện từ trong nội viện chạy ra. Một bức muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau bộ dáng. Ngươi tên cẩu nô tài, ngươi không phải Lạc gia tổng hộ viện sao? Chủ tử đi cái nào cũng không biết được. Nếu là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, đầu ngươi đến đỉnh a. Triệu Tinh Thần chỉ vào hắn mắng nói. Vương gia, bọn họ đích xác đều không tại. Về phần lão gia cùng lão phu nhân điểm hương sự, có giao đãi không khiến người ta nói. Người thật muốn đi vào vậy liền tiến đến uống chén trà chờ lấy. Cái gì thời gian trở về nô tài cũng không rõ ràng. Lúc này, Bên trong răng rắc một tiếng, chuyển ra cái mặt gầy gò má nam tử trung niên. Hẳn là Lạc phủ đại tổng quản Âm Phương Bình. Bản vương khát nước, Triệu Tinh Thần nói cất bước tiến Lạc phủ. Kết quả cho dẫn tới đại đường bên trên ngồi xuống. Ai, chủ tử, làm gì để cho mình như thế bị tội? Lý Thư Văn thở dài. Đây là ta cho Lạc phủ một lần cuối cùng cơ hội. Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà nói. Bất quá, một mực ngồi hai canh giờ. Nước trà uống một bụng đều không ai tới phản ứng chính mình. Trừ Âm Phương Bình cùng một cái nha đầu đứng bên cạnh hầu hạ. Không thấy được Lạc gia bất cứ người nào ra sân. Rõ ràng người ta trốn đi. Triệu Tinh Thần đi ra đường sảnh. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút Lạc phủ lầu chính. Xoay người rời đi. Ha ha ha. Người đói bụng hay không? Có ăn hay không màn thầu? Lúc này, một cái mập mạp nam tử trung niên cầm mấy cái bánh bao một bên gặm một bên đến đây. Nhìn thấy Triệu Tinh Thần liền đưa một cái tới. Ta không đói bụng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Biết người này chính là nửa ngốc ngũ cữu Lạc Phú Cường. Ăn nha, cái này màn thầu rất ngọt. Lạc Phú Cường cố gắng nhét cho Triệu Tinh Thần một cái. Là rất ngọt. Triệu Tinh Thần cắn một cái. Gật đầu nói. Bọn hắn cũng thật là. Từng cái đều núp ở phía sau một bên trong viện uống rượu ăn thịt. Liền không để cho ta ăn. Còn không cho ta ra ngoài. Tức chết ta rồi. Lạc Phú Cường hung hăng cắn miệng màn thầu nói. Bọn hắn đều có ai a? Lý Thư Văn hỏi. Đại ca a, nhị ca, Úc, tứ muội muội cũng tại. Chấm ngoặc kép, Lạc Phú Cường gật gù đắc ý nói. Ta ăn no rồi. Cái này cho con của ngươi dùng. Chính mình có thể đừng ăn. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn đứng lên. Lấy ra hai viên thuốc cho hắn. Được rồi. Những này màn thầu đều cho ngươi. Trên đường ăn, Lạc Phú Cường lại đem còn lại mấy cái bánh bao toàn kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần. Cảm ơn ngươi ngũ cữu. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng lên tiếng. Đi hướng cửa. Vương gia, cái này là tiểu thư giao cho ngươi. Nàng bảo ngươi về sau đừng tới nữa. Vừa tới cửa, một cái xinh đẹp nha đầu vụng trộm chịu qua đến đưa cho Triệu Tinh Thần một túi đồ vật. Tạ Lục cô cô. Triệu Tinh Thần mở ra nhìn một chút, là một chút quý giá đồ trang sức ngân lượng. Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Thu, đi đến cửa chính lúc một chỉ sư tử đá hướng Lạc Tả nói. Cái này sư tử mắt mù, cho ta đáo. Lạc Tả cùng Lý Thư Văn cùng một chỗ động thủ. Phí hết lớn sức lực cuối cùng đem một đôi sư tử đá trong mắt cho khiêu ra. Lạc Phi muốn tiến lên ngăn cản. Bất quá. Bị Triệu Tinh Thần trừng mắt liếc không dám tiến lên đây. Ha ha ha, hoang đường a, đây chính là thủy thân vương, cười rơi ta răng hàm. Nghe thủ hạ bẩm báo, Triệu Đức Dương kém chút đem miệng cười sai lệch. Một mặt ngu đần, vĩnh viễn chưa trưởng thành, khó thành đại khí a. Cửu hoàng tử Triệu Đình lắc đầu, đưa đi lên cửa tự rước lấy nhục. Xem ra lão bát cái này đầu óc còn thật có chút vấn đề. Hỏa phủ, tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà hừ nói, nguyên vốn cho là hắn tại Xích Nhai biểu hiện còn có thể vòng có thể điềm. Bất quá, hắn thật là một đống cứt chó, thối không ngửi được. Nhị tổng quản Vương Lương lắc đầu, một mặt giờ khóc giờ cười biểu tình bao. Lão bát cái này tâm tính chính là thuần chân, nếu như đối với nhị ca cũng là như thế, cái kia há không rượu ư rồi. Thổ phủ. Lục hoàng tử Triệu Khôi sờ lên cằm tại hắc hắc gượng cười. Súc sinh a, Lạc Phương Bình tức giận gần chết. Đứng cửa lớn vọt tới trước đại quản gia Âm Phương Bình giống nói. Người tới, chọn ngày tháng tốt, lập tức cho đổi đôi sư tử. Muốn đổi liền đổi đôi càng lớn càng khí phái đồng sư tử tử. Lạc, Viễn Đông nói, đại gia, Triệu nửa ngốc trước khi đi có nói với ta qua. Nếu như dám đổi sư tử, lần sau liền nện cửa lớn. Âm Phương Bình giận dữ nói. Bổ, đại gia, chấm ngoặc kép, nhấc trở về, tranh thủ thời gian gọi đại phu. Chấm ngoặc kép, móc trong mắt yếu hại, tức ngã Lạc gia bộ tộc. Đây là đế vương thiết yếu, độc. Vung xuống đầy trời lưới lớn, biểu diễn hoàn mỹ. để mấy vị hoàng tử cùng các phương đều cảm thấy mình còn non. Lấy được công nghiệp trị 4 điểm. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần cho hoàng thượng gọi Tiến Nam thư phòng. Chỉ có Hải Nông một người đứng bên cạnh hầu hạ. Gần nhất hỏa công luyện đến đâu rồi? Triệu Trấn Nam hỏi. Tiến triển cũng không tệ lắm. Bất quá, muốn lập tức hấp thu hoàn tất. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Triệu Tinh Thần đáp nói. Úc, luyện đến mức nào? Người biểu diễn một cái. Để phụ hoàng ta cao hứng cao hứng. Triệu Trấn Nam nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.